Tiên nói thầm trên ngực Mách, em có muốn anh dừng lại không? Cô thả lỏng bàn tay ra rồi nghiêng đầu sang một bên. Bỗng Mách thốt lên, hai tay ôm chặt lấy Yên. Hình như kia là Han, cách Trương.